Hôn sủng, vợ yêu là nữ phụ. Chương 24, làm theo yêu cầu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Di lấy hết sức để chạy. Thấy trước mắt là một con ngõ nhỏ thì vội vàng chạy vào bên trong để cắt đuôi chúng. Khốn kiếp, nó chạy đi đâu rồi? Lập tự chửi thề, Bối Di đứng trong khe hẹp. Trái tim đập thình thịch. Hắn đứng bên ngoài ngó nghiêng giây lát sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Bối Di thở phào một tiếng, bước ra khỏi cái ngõ đó rồi vẫy một chiếc taxi nhanh chóng rời đi. Lập tự không tìm được cô. Hắn giận dữ đá tung hòn sỏi dưới đất lên. Điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên nhưng hắn lại trốn tránh không muốn nghe máy. Nhưng người đó dường như không muốn buông tha cho hắn. Điện thoại vang lên từng tiếng như thúc giục. Alo, anh làm gì mà không nghe điện thoại của tôi? Lương Mỹ Kỳ bực bội chất vấn. Anh đã tìm thấy con nhỏ đó chưa? Tìm thấy rồi nhưng nó chạy rồi. Lương Mỹ Kỳ nghe xong liền mắng hắn. Đúng là đồ vô dụng. Tôi đã mất bao nhiêu công sức theo dõi nó rồi. Anh chỉ cần tới bắt nó thôi mà anh cũng không làm được. Lập tự giận lắm nhưng hắn vẫn im lặng. Tôi nghĩ nó sẽ quay lại chỗ nhà thuê để lấy đồ đấy. Anh cứ cho người chặn nó ở đấy. Thể nào chẳng bắt được nó. Lương Mỹ Kỳ nói. Hắn nghe cũng có lý. Tôi biết rồi. Lương Mỹ Kỳ ngắt máy. Khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm. Bối Di cũng suy nghĩ nếu mình mà quay trở lại ngôi nhà đó thì thể nào cũng bị Lập tự bắt được. Nhưng bây giờ đồ đạc của cô đều để ở đó. Biết làm thế nào đây? Cô gọi điện cho Ái Ái. Nhưng còn chưa kịp mở lời thì cô ta đã bù lu bù loa lên. Bối Di, hu hu, Ái Ái, sao thế? Mình có chuyện rồi. Cậu có thể tới đây được không? Ở đâu? Bệnh viện Nhân Ái. Bối Di lập tức bảo tài xế chạy tới đó. Ông ta thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nhận được điểm dừng. Lúc cô tới nơi gọi điện thoại cho Ái Ái thì lại nghe thấy tiếng của Lam Khắc cùng cô ta cãi nhau. Cô chạy tới phòng làm việc của Lam Khắc. Vì quá vội vã nên đâm sầm vào ngực một người đàn ông. Mùi hương thanh cao quen thuộc thoảng qua mũi cô. Bối Di ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Quân Dư Thần. Tại sao anh lại ở đây? Bối Di đờ người, hai chân như đóng cọc trên sàn. Khóe môi Quân Dư Thần khẽ nhếch lên. Đang muốn tìm cô thì cô tự động chạy đến. Đúng là số phận mà. Đúng lúc cô đang không biết nên chạy hay giải thích thế nào thì Ái Ái từ trong phòng làm việc của Lam Khắc xông ra ngoài. Hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Ái Ái, nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta hôn anh. Thậm chí anh còn không đẩy cô ta ra. Bây giờ anh còn muốn giải thích điều gì nữa? Không phải, là anh bị bất ngờ. Anh thật sự không hôn cô ta. Chấm, anh đừng nói nữa. Chúng ta chia tay đi. Ái Ái giằng mạnh cổ tay của mình ra khỏi Lam Khắc. Anh ta sững sờ. Bối Di thấy tình hình căng thẳng liền lướt qua Quân Dư Thần chạy tới an ủi Ái Ái. Ái Ái, cậu bình tĩnh lại đi. Mình nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì chứ? Chính mắt mình nhìn thấy mà. Nếu như mình không thấy thì không biết bọn họ còn làm ra chuyện gì nữa. Cô ta trừng mắt nhìn Lam Khắc. Anh ta không nhận ra Bối Di cho đến khi Ái Ái gọi tên cô. Bối Di, mình không muốn nhìn thấy khuôn mặt bốn mắt đáng ghét của anh ta nữa. Chúng ta đi thôi. Ái Ái kéo tay Bối Di định đi thì bị Quân Dư Thần chặn lại. Cô gái này, cô không thể đưa đi được. Quân Dư Thần lạnh nhạt nói. Còn kèm theo một nụ cười bá đạo. Nguy hiểm trên môi. Sống lưng Bối Di tuôn đầy mồ hôi lạnh. Lam Khắc bỗng đứng chắn trước mặt Ái Ái như gà mẹ bảo vệ gà con. Còn nói, cô ấy không liên quan tới chuyện này. Anh ta tự động gỡ tay Ái Ái khỏi Bối Di. Còn kéo cô vào trong phòng nhanh như chớp. Phút chốc hành lang chỉ còn lại ba người là cô, Quân Dư Thần và thư ký Đồng. Bối Di cúi gằm mặt. Quân Dư Thần lên tiếng. Ngủ với tôi rồi. Còn lấy tiền của tôi xong lại muốn chạy sao? Cô giật mình. Không phải chứ. Số tiền đó đâu có đáng gì so với anh ta. Con người gì đâu mà nhỏ nhen thế. Anh chậm rãi áp sát cô. Mùi hương và thanh âm trầm thấp ngày càng gần. Bối Di lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh buốt. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa vặn chạm với mắt của anh. Anh muốn làm gì? Ở đây là bệnh viện đấy. Bối Di chặn tay trước ngực anh. Lắp ba lắp bắp, dưới tay cô truyền tới cơ bắp săn chắc. Trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng phóng túng đêm hôm qua. Cũng tốt, nhà xác ở ngay bên cạnh. Tiện thể giết người rồi phi tăng xác luôn một thể. Dứt lời, Quân Dư Thần còn nở một nụ cười. Mồ hôi lạnh cô tuôn ra càng nhiều. Bối Di há miệng mà như đông cứng chẳng nói được lời nào. Quân Dư Thần quả thật rất biết cách dọa người khác. Riêng bề ngoài lạnh lùng của anh cũng đủ rồi. Anh đột nhiên giơ tay nâng cầm cô lên. Động tác như con sói vờn mồi. Không muốn chê cũng được. Nhưng phải làm theo yêu cầu của tôi. Cách chương.